Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký túc xá nữ, ấy, hay hôm nay chúng ta đi công viên nước chơi đi. Bỗng nhiên Bạch Dương nảy ra ý khiến, vì hôm nay là ngày nghỉ nên hiện tại các sao của chúng ta vô cùng rảnh rỗi. Nhưng Bảo Nhi không biết bơi mà, Thiên Bình ngồi kề bên nói, tuy có nơi nước không sâu nhưng tránh đi sẽ an toàn hơn, ai mà biết được mấy con tắc kè hoa không ở đấy. Không sao đâu, tớ ôm phao bơi là được. Đi công viên nước đi, ánh mắt trông chờ, ý Bảo Bình nhà ta là phao dành cho người lớn nhá. Bảo Bình cũng rất thích đi công viên nước, hay đi khu vui chơi đi. Sử nữ ngồi kế bên Bảo Bình nói, cũng được đó, vậy thì đi thôi, Bạch Bạch vô cùng háo hức. Thế là các sao nữ quyết đi khu vui chơi, còn về Bảo Bình, cô không đi công viên nước thì đi khu vui chơi cũng chả sao, miễn có đi chơi là ok. Các sao nữ bước ra khỏi cửa, vì bé Bảo nhà ta quá háo hức chả kém bé Bạch nên đã xung phong mở cửa đi trước, vừa bước ra đầu đã đập vào một bức tường siêu khủng nhưng lại rất êm nha. Ui da, cái đầu của tôi, Bảo Bình xoa xoa cái đầu yêu quý của mình, em không sao chứ, ôi ghi ông đâu mà êm thế nhỉ, thì ra là giọng của Tuấn Khải. Em không sao, xin lỗi anh nha, anh có sao không, Bảo Bình nhận ra cô vừa đụng đầu vào người anh nên vừa xoa đầu vừa. Xin lỗi, anh không sao, em có đau lắm không? Khải ca vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu cô. Không đau lắm, hi hi, Bảo Bình cười, các em định ra ngoài sao? Thiên Tỷ hỏi các sao nữ, hôm nay ngày nghỉ nên tụi em định đi khu vui chơi. Các anh đến đây rồi hay cùng đi chơi luôn? Thiên Bình vừa nói vừa nhìn các sao nữ như hỏi ý, các sao nữ cũng cùng gật đầu. Thiên Tỷ, nhẹ, thế chúng ta đi thôi. Vương Nguyên nói xong liền nắm tay Bảo Bình đi. Mọi người ở phía sau cười nhẹ rồi bước đi theo. Vương Nguyên và Bảo Bình vui vẻ bước ra khỏi ký túc xá nhưng mà hai người đâu hay biết, ở một nơi khá gần nơi đó sát khí đùng đùng, giấm chua bay tứ tung khiến ai đi qua cùng đều không dám dừng chân lại. Khu vui chơi, Bảo Bình và Vương Nguyên kéo nhau đi từ nơi này đến nơi khá, từ trò nhẹ nhàng nhất đến trò bạo lực nhất. Bảo Bình và Vương Nguyên vẫn vô tư nắm tay nhau đi khắp khu vui chơi, còn về các sao và Tuấn Khải, Thiên Tỷ đối với họ những trò này chẳng là gì, khi ở trong trường đào tạo sát thủ, những thử thách mà ban tổ chức đưa Viera vô cùng khắc nghiệt, hoi chỉ cần tính sai một giây thôi cũng có thể mất mạng như chơi. Hết giờ chơi rồi, về thôi, ngày mai mấy anh đến lớp học sao? Sử nữ cùng mọi người đi trên đường về hỏi, Khải ca sẽ học lớp trên, còn anh và Thiên Tỷ sẽ học cùng tụi em. Vương Nguyên vừa ăn kem cùng Bảo Bình vừa nói, vậy các anh chuẩn bị dụng cụ học tập chưa? Thiên Bình bước cùng hỏi, xong hết rồi, vậy mai chúng ta gặp ở lớp, ok, vì đã đến ký túc xá nữ nên ba chàng soái ca tạm biệt các sao nữ. Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm hai bạn mới vào học. Các em vào đi, khi thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào tất cả học sinh trong lớp Bảo Bình đều đứng dậy chào, khi cô gật đầu cho phép thì tất cả học sinh ngồi xuống, xong cô đứng sau bàn giáo viên thông báo. Cô thông báo xong, tất cả học sinh trong lớp đều mang suy nghĩ riêng. Các nữ sinh sẽ mong là soái ca vào học, nếu là nữ sinh vào thì họ sẽ giúp nữ sinh mới vào một ngày đi học là một ngày hắc ám. Còn nam sinh họ lại mong là nữ sinh vào học, nhất là nữ sinh siêu dễ thương, nếu là nam sinh thì họ sẽ không sợ không có gì để chơi. Và rồi, xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mong giúp đỡ, Thiên ca lạnh lùng nói, đôi mắt quét sơ qua lớp học. Xin chào, tôi là Vương Nguyên, mong các bạn giúp đỡ. Nguyên ca lạnh lùng chẳng kém. Thiên Tỷ và Vương Nguyên vừa bước vào, thì lớp tim bay tứ tung từ các nữ sinh, nam sinh thì bỗng chốc xanh mặt vì tất cả đều biết Khải ca, Nguyên ca và Thiên ca là ai. Được rồi, ở bàn cuối dãy thứ tư vẫn còn trống. Hai em ngồi ở bàn đó nhé. Giáo viên chủ nhiệm quay sang nói với cả hai. Hai người không trả lời, họ chỉ gật đầu rồi bước xuống lớp. Mọi người có thắc mắc vì sao các sao nữ lại xưng Nguyên ca và Thiên Tỷ là anh, không, lý do đơn giản thôi, vì họ là anh của Thiên Bình nên ba sao nữ còn lại cũng gọi họ là anh. Hết chép cách chương.